Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 5 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói giờ đây trong thí điện quán yên tĩnh không một tiếng động. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn vào người thiếu niên ở trên thạch đài, trong lòng khiếp sợ, làm cho bọn họ không nói nên lời. Vậy mà lại thắng sao? Lâm Khiếu cũng bởi vì loạt kết quả này mà giật cả mình. Một lát sau, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hôm nay niềm vui mừng mà Lâm Động mang đến cho hắn quả thực quá mức là chấn động rồi. Dưới thạch đài thì Lâm Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, mượn hành động này để mà giải tỏa sự chấn động trong lòng. Mà đôi mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lúc trước nàng cùng với cả Lâm Hoành giao thủ, cho dù liều mạng cũng chỉ ngang tay mà thôi. Nhưng mà Lâm Động lại có thể đánh bại Lâm Hoành, đây cũng chính là gián tiếp nói rõ, cho dù là nàng thì cũng không phải đối thủ của Lâm Động. Từ một phương diện nào đó mà nói, vị trí đệ nhất chân chính lần này chính là con ngựa ô Lâm Động. Không hổ là nhi tử của tam đệ, khá lắm. Ở bên cạnh của Lâm Hà thì Lâm Khẳng cũng chậm rãi mà nói. Trên mặt đất ngoài thạch đài, Lâm Hoành lúc này sắc mặt đang tái nhợt, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Hiển nhiên là hắn vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần trước màn nghịch chuyển cục diện. Hắn không bao giờ nghĩ tới hắn lại thua ở trong tay của Lâm Động, người mà hắn chưa từng coi trọng bao giờ. Kết quả này làm cho hắn khó mà đón nhận được. Không có khả năng, không có khả năng. Những ánh mắt xung quanh khiến cho Lâm Hoành tựa như là bị kim đâm vào lưng. Sắc mặt hắn chuyển biến, đột nhiên gầm lên một tiếng, bàn chân đạp trên mặt đất, lần thứ hai xông lên thạch đài, điên cuồng công kích Lâm Động. Tỷ thí thì đã kết thúc rồi, Lâm Hoành lại còn nổi điên. Chân mày của Lâm Động nhíu lại, cước bộ bước dài một bước, song trường giống như là một chiếc kìm kẹp Lâm Hoành lại. Trong khi hắn đang định đẩy Lâm Hoành xuống đài thì bất chợt có một tiếng quát vang lên. Cút ngay! Tiếng quát này chợt vang lên, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bàn tay to giống như là ưng chảo chụp tới Lâm Động. Lâm Động cả kinh, liền vội vàng bung tay, song đối phương vẫn bám theo như cũ, tiếp tục chụp vào bả vai của hắn. Lâm Mãng! Là Lâm Mãng! Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người kinh hãi. Đợi đến lúc mà mọi người nhận ra người xuất thủ, Lâm Khẳng ở dưới đài nhất thời phẫn nộ quát lên. Lâm Mãng! Người cũng cút đi, đừng hòng đụng tới con trai của ta. Tiếng quát của Lâm Khẳng vừa dứt lời, lại có một đạo thân ảnh chớp nhoáng bay lên, ở chớp mắt liền hiện trước người của Lâm Động. Đó chính là Lâm Khiếu. Lâm Khiếu, ngươi thật sự cho rằng bây giờ ngươi là đối thủ của ta sao? Nhìn thấy Lâm Khiếu xuất thủ, Lâm Mãng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lực bắt đầu khởi động, mang theo kình phong kinh người hướng về phía Lâm Khiếu phẫn nộ mà phách tới. Cút! Đối mặt với thế công của Lâm Mãng, Lâm Khiếu sắc mặt hơi trầm xuống, không tránh né, tung quyền đấm thẳng một quyền vào quyền của Lâm Mãng. Ầm! Cương khí mạnh mẽ của hai người tạo thành một vòng tròn khuếch tán ra xung quanh, quét sạch toàn bộ tro bụi ở trên thạch đài. Rồi sau đó thì mọi người lại một lần nữa có dịp nhìn thấy việc không thể tin tưởng. Lâm Mãng trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Thiên nguyên cảnh Lâm Mãng bị đẩy lùi sao? Vốn là Lâm khẳng định xuất thủ, nhưng mà hai chân quán chợt dừng lại, thân hình cứng ngắc. Ngồi ở vị trí thủ tọa, Lâm Trấn Thiên đang giận tím mặt, nhưng mà đột nhiên sắc mặt cũng phải cứng lại. Thực lực của ngươi! Lâm Mãng lảo đảo ổn định lại thân hình. Vào thời khắc này trong lòng hắn sóng cuộn nổi lên, hắn kinh hãi nhìn Lâm Khiếu, thất thanh mà nói. Thương thế đã khỏi, thực lực đương nhiên là khôi phục lại. Trong lúc tiền bối luận bàn tỉ thí, Ngươi ra tay làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cha con ta dễ dàng bị bắt nạt phải không? Lâm Khiếu thản nhiên nói. Tam đệ, thực lực của ngươi đã khôi phục rồi sao? Ở dưới đài thì Lâm Khẳng nghe được lời này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một cao thủ thiên nguyên cảnh đối với cả một gia tộc mà nói thật sự là có tác dụng cực kỳ là trọng yếu. Hiện nay ở trong Lâm gia bao gồm cả hắn, chẳng qua chúng chỉ có mới 3 vị thiên nguyên cảnh. Song cho dù là như vậy, Lâm gia ở Thanh Dương Trấn cũng có chút địa vị. Hiện giờ thương thế của Lâm Khiếu đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục như xưa, vậy là Lâm gia lại có thêm một vị thiên nguyên cảnh nữa. Lúc này trong thí luyện quán thì những khách nhân được mời đến trên mặt cũng lộ vẻ chấn động. Bọn họ hiểu rằng từ nay về sau thực lực của Lâm gia lại tăng lên rồi. Ở trên ghế chủ tọa thì Lâm Chấn Thiên phục hồi lại tinh thần, cũng vội vàng nhảy lên thạch đài, tóm lấy cánh tay của Lâm Khiếu, cảm nhận được nguyên lực quần quận trong cơ thể của con mình thì mới mừng rỡ cười phá lên. Tốt, cuối cùng người cũng không làm cho ta thất vọng. Lâm Chấn Thiên nặng nề vỗ bả vai của Lâm Khiếu. Ở bên cạnh thì Lâm Động có thể nhìn thấy ánh mắt của lão nhân gia bây giờ như có lửa. Hắn có thể nhìn ra được trong lòng của người cũng vô cùng kích động. Lâm Mãng, giữa chốn đông người, ngươi lại dám tự mình xuất thủ, có phải ngươi định làm mất mặt Lâm gia đúng không hả? Lâm Chấn Thiên ánh mắt đỏ bừng, sau đó đột nhiên xoay người nghiêm nghị nhìn Lâm Mãng phẫn nộ mà quát. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên gầm lên, sắc mặt của Lâm Mãng cũng khẽ biến. Ở bên trong Lâm gia thì Lâm Chấn Thiên uy nghiêm vô cùng, từ trước tới giờ nói một là một. Cho dù hôm nay hắn có tiến vào thiên nguyên cảnh nhưng vẫn không dám làm trái ý, liền lập tức cúi đầu không dám mở miệng. Phụ thân, chuyện này để sau đi, bây giờ ở đây không có ít khách nhân đâu. Lâm Khẳng tiến lên gần thấp giọng mà nói. Lâm Chấn Thiên hít một hơi thật là sâu, đè nén cơn lửa giận trong lòng xuống, sau đó phất tay áo mà nói. Trước tiên hãy giải quyết tình hình ở đây đã, sau đó các ngươi đều tới hậu viện gặp ta. Sau khi nói xong, lão liền mang sự tức giận xoay người mà rời đi. Thấy vậy thì Lâm Khẳng cười khổ gật đầu, nhìn thắng qua Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Mãng. Hai người này đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn đối chọi gay gắt, thậm chí còn khiến cho đám tiểu bối của mình cũng đối chọi với cả nhau nữa, thật là đáng buồn. Tại hậu viên của Lâm gia là một nơi tương đối trọng yếu của Lâm gia, người bình thường cũng không cách nào tiến vào được. Ở trong một gian đại sảnh ở hậu viện có một vài thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Vị trí chủ tọa đương nhiên là Lâm Chấn Thiên, lão vẫn còn đang tức giận. Ngồi tiếp phía dưới chính là Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, Lâm Mãng và con cháu trực hệ của Lâm gia nữa. Lâm Động cùng với cả Thanh Đàn cũng ngồi ở bên cạnh của Lâm Khiếu, nhưng mà hai người cũng nhận ra bầu không khí ở đây không có tốt, cho nên biết điều thì ngậm miệng. Lâm Mãng, hôm nay ngươi nổi danh rồi đó nha. Một trưởng bối xuất thủ với cả một tiểu bối, người muốn Lâm gia chúng ta không ngẩng đầu lên được có phải không hả? Ánh mắt của Lâm Chấn Thiên nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người, chợt vỗ mạnh bàn rồi lạnh lùng nói. Phụ thân, là do con vọng động. Lâm Mãng hít một hơi thật sâu thấp giọng nói, lúc trước nhìn thấy Lâm Hoành thua trong tay của Lâm Động đã làm cho hắn khó mà chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn ganh đua cùng với cả Lâm Khiếu. Loại ganh đua này đã chuyển sang cả thế hệ con cháu. Phụ thân, nhị đệ đích thực là có chút vọng động, người cũng không nên tức giận quá mức làm gì. Lâm Khẳng thở dài, thân là đại ca, hắn không mở miệng không được. Thương thế của tam đệ thì đã khỏi hẳn rồi, hơn nữa cũng đã khôi phục lại thực lực thiên nguyên cảnh. Đây là một chuyện vui mừng của Lâm gia ta, không nên tức giận. Nghe thấy câu nói này thì sắc mặt của Lâm Chấn Thiên mới dễ chịu hơn một chút. Hắn nhìn về phía của Lâm Khiếu rồi đột nhiên bất mãn hừ nói. Thương thế vốn đã sớm khôi phục, vậy mà lại bướng bỉnh không chịu để cho ta gia tộc trị thương. Lâm Khiếu nghe vậy cười khổ gật đầu. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tỉnh táo lại là tốt rồi. Bây giờ sản nghiệp của Lâm gia không ít, vừa đúng lúc đang thiếu nhân thủ. Sau này ngươi cũng phải quản lý một số việc đi, đừng có làm một người nhàn hạ làm gì. Lâm Chấn Thiên nói. Dạ. Lâm Khiếu chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Thực lực hiện giờ đã khôi phục, cũng nên vì Lâm gia làm một chút chuyện. Nhìn thấy Lâm Khiếu không cự tuyệt thì Lâm Chấn Thiên mới hài lòng gật đầu, rồi chợt trầm ngâm một chút nói: Hỏa Viêm Trang gần đây có nhiều chuyện, hay là ngươi tới đó quản lý đi. Tình hình cụ thể thế nào, Lâm Khẳng sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời, vẻ mặt của Lâm Mãng lại trầm xuống. Ở vùng phụ cận của Thanh Dương Trấn, Lâm gia có một chút sản nghiệp, mà Hỏa Viêm Trang lại là nơi trọng yếu nhất. Lợi nhuận hàng năm quả thực là chiếm 6 phần của cả Lâm gia. Hơn nữa Hỏa Viêm Trang này trước kia là vẫn luôn doán quản lý. Trong lòng mặc dù là cực kỳ là không thoải mái, nhưng mà Lâm Mãng cũng không dám phản đối quyết định của Lâm Chấn Thiên. Dù sao thì cũng vừa mới chọc giận Lâm Chấn Thiên xong mà. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên bảo mình trông coi Hỏa Viêm Trang, Lâm Khiếu giật cả mình. Hiển nhiên là hắn cũng biết tầm quan trọng của cái thôn trang này đối với cả Lâm gia như thế nào. Sau khi hơi chần chừ một chút thì cũng gật đầu. Phân phó xong mọi việc thì ánh mắt của Lâm Chấn Thiên hiền hòa nhìn về phía Lâm Động, Lâm Hà. Cùng trong khi nhìn Lâm Hoành lại sắc mặt tương đối là khó coi, rồi cười và nói: Hôm nay thì Lâm Động biểu hiện rất là tốt, đoạt được vị trí đệ nhất ở trong tộc bì lần này. Phần thưởng thì lát nữa ta sẽ sai người mang tới. Võ học quán của gia tộc, ba người các ngươi có thể tùy tiện vào xem. Nếu cần thứ gì thì cứ việc nói với cả gia gia. Hãy tranh thủ đột phá trước cuộc săn bắn của Thanh Dương Trấn. Đó cũng là thời điểm trùng thế thanh danh của Lâm gia ta ở nơi này đó. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói có thể tùy đến võ học quán của gia tộc thì Lâm Động vốn đang ngồi im, ánh mắt lập tức sáng lên. Sau khi mà tộc bỉ kết thúc không lâu thì gian nhà bên cạnh của tiểu sơn của Lâm Động trở nên náo nhiệt hơn rất là nhiều. Từ buổi chiều tới giờ thì đã có không ít người đến chúc mừng. Ai cũng hiểu bắt đầu từ hôm nay, qua biểu hiện của Lâm Động và Lâm Khiếu, họ sẽ trở thành những thành viên trọng yếu của gia tộc, địa vị cũng sẽ không có thấp. Đối với cả những người đến chúc mừng lần này thì Lâm Khiếu có phân phó Liễu Nghiên chiêu đãi họ một phen, sau đó mới tiễn họ trở về. Ở trong phòng thì một nhà bốn miệng một lần nữa lại quây quần bên nhau ăn bữa tối. Từ sáng tới giờ thì nụ cười mãi duy trì trên khuôn mặt của Liễu Nghiên. Đối với cả cái gọi là sự phú quý, nàng không bao giờ để ý. Tâm nguyện của nàng thì chính là chỉ cần Lâm Khiếu và Lâm Động bình an, thì muốn nàng bỏ ra thứ gì nàng cũng nguyện ý thôi. Động Nhi à, tầng thứ 7 thối thể, thông bối quyền tu luyện tới tầng thứ 9 âm. Thậm chí bát hoang trường còn thuần thục không kém gì Lâm Hoành. Tiến bộ này thực sự là đáng sợ đó. Đang lúc ăn cơm, Lâm Khiếu đột nhiên đặt chén đũa trong tay xuống, cười mà như là không cười nói. Nghe được những lời này của Lâm Khiếu, bàn tay của Lâm Động chợt run lên. Xem ra tốc độ tu luyện quán đã làm cho cha của mình có chút hoài nghi rồi. Dạ, con cũng thấy vậy đó. Vào tối hôm qua, trước khi mà con đi ngủ thì đột nhiên đột phá tới tầng thứ 7 thối thể. Còn về phần thông bối quyền và bát hoang trường thì mỗi ngày con đều tu luyện, nhưng mà cũng chẳng biết vì sao, hình như sự lĩnh ngộ của con rất là nhanh thì phải. Lâm Động gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi cau mày trầm ngâm mà đáp. Lâm Khiếu ngẩn người, trông Lâm Động thì cũng không giống như là đang nói dối. Hắn liền cau mày lại. Đối với cả võ học thì đúng là có một số người lĩnh ngộ cực nhanh. Ván cũng nghe nói có một số thiên tài võ học, chỉ cần có võ học trong tay là trong một thời gian ngắn có thể luyện thành. Đối với cả những chuyện này thì Lâm Khiếu cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà tốc độ tu luyện của Lâm Động đúng là quá nhanh chóng. Dù sao nửa năm trước hắn mới chỉ đột phá tầng thứ 2 thối thể mà thôi. Nửa năm là tăng 5 tầng. Tốc độ này đừng nói là trong Thanh Dương Trấn, mà cho dù ở dòng họ Lâm Thị thì cũng được coi là cực kỳ hiếm có. Nửa năm nay con khẳng định là mình chưa dùng thứ gì chứ? Lâm Khiếu hỏi. Mặc dù theo sự suy đoán lần trước thì thân thể của Lâm Động hấp thu linh dược cực kỳ tốt, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là điều kiện gia đình rất là hạn chế. Nên trong vòng nửa năm này, Lâm Động không được sử dụng dược phẩm cao cấp nào cả. Và nếu không có đủ linh dược để dùng thì khả năng hấp thụ có tốt đến mấy cũng có ích lợi gì đâu. Dạ, hình như là vào 2 tháng trước, con ở trong núi tu luyện thì có được gặp một cái cây màu vàng. Không biết vì sao mà sau khi con ăn nó thì cũng không cảm thấy thân thể có thay đổi gì. Nhưng mà chẳng lẽ lại do nó hay sao ạ? Lâm Động mở mắt thật là to, giả bộ như đang cố gắng nhớ lại chuyện cũ, mặt không đổi sắc mà nói. Lâm Khiếu trầm ngâm, nhưng mà cũng không nghĩ ra quả màu vàng kia là gì, chỉ có thể lắc đầu, không chắc chắn mà nói. Cũng có thể là như vậy. Tính ra có lẽ do vận khí của con quá tốt nên mới ăn được linh quả gì đó đó. Lâm Khiếu biết chuyện này không thể điều tra ra manh mối gì nữa, mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Dù sao chỉ cần thực lực của Lâm Động tăng lên, đó mới chính là điều kiện tốt nhất rồi. Thấy Lâm Khiếu đã bỏ qua chuyện truy vấn, trong lòng của Lâm Động lúc này mới thở vào một hơi. Chuyện thạch phù thần bí hắn không muốn tiết lộ ra quá sớm. Sau này khi đến thời cơ chín muồi, hắn sẽ đích thân mang bí mật này nói cho cha mình biết. Hôm nay con có thể chiếm được vị trí thứ nhất trong tộc Mỹ, đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà cũng đừng vì điều này mà kiêu ngạo, chảnh mạc việc tu luyện. Nếu không khi mà đến cuối năm, cũng là khi hoạt động săn bắn của Thanh Dương Trấn bắt đầu, đám tiểu bối của những thế lực khác cũng tham gia, còn lúc đó không được làm mất thể diện của Lâm gia ta đâu đó. Sắc mặt Lâm Khiếu trịnh trọng mà nói. Lại nói thì Thanh Dương Trấn cứ 3 năm là một lần tổ chức hoạt động săn bắn, Lâm Động cũng biết sơ điều này. Đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất ở Thanh Dương Trấn, thậm chí ngay cả người bên ngoài trấn cũng chạy đến xem náo nhiệt. Nói tới săn bắn thì đương nhiên phải nói tới ba thế lực lớn nhất của trấn Thanh Dương là Lôi Gia, Tạ Gia, Cuồng Đao Võ Quán. Lôi Gia và Tạ Gia thì được coi là gia tộc bản xứ của Thanh Dương Trấn, đã phát triển mấy đời ở nơi này. Nhưng mà thực lực hùng hậu nhất thì phải thuộc về Cuồng Đao Võ Quán. Dù mới được sáng lập trong vòng 10 năm nay, nhưng mà lập sau lại phát triển trước. Nói về thực lực thì cho dù là Lôi Gia hay là Tạ Gia thì cũng không dám xem thường. Hơn nữa Cuồng Đao Võ Quán cũng có chút danh tiếng trong vòng trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn. Một vài thương đội đã ký hợp đồng bảo vệ với cả võ quán Cuồng Đao. Một khi nêu tên lên thì đạo phỉ bình thường sẽ không dám dây vào đâu. Đứng sau tam đại thế lực này thì chính là Lâm Gia. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói, sau khi mà Lâm Khiếu khôi phục lại thực lực, Lâm Gia cũng có tư cách ngang hàng với cả tam đại thế lực. Dù sao thì bên trong Lôi Gia cũng chỉ có 5 cao thủ thiên nguyên cảnh mà thôi. Còn về hoạt động săn thú thì cũng chính là do tam đại thế lực này liên thủ tổ chức. Nói thực ra đây chỉ là một kỳ tỉ thí thực lực giữa đám trẻ của những thế lực này mà thôi. Đương nhiên là các thế lực khác cũng âm thầm đọ sức. Ai mà đoạt được danh tiếng ở trong hoạt động này, thế lực của gia đó, thế lực của gia tộc đó đương nhiên là sẽ cảm thấy vinh quang. Đây chính là một sự kiện liên kết, cho nên ai cũng muốn đè đối thủ của mình xuống. Cho nên các thế lực lớn trong Thanh Dương Trấn đều coi hoạt động săn bắn là một hoạt động vô cùng trọng yếu. Những người tham gia thí luyện trong hoạt động đều là những tiểu bối có thành tích tốt ở trong gia tộc, cho nên độ ác liệt ở trong tộc bỉ của Lâm gia đương nhiên không thể nào so sánh được. Hơn nữa đối thủ lần này còn mạnh hơn cả Lâm Hoành nhiều. Đó mới chính là thí luyện chân chính. Dạ, phụ thân con sẽ không lười biếng đâu ạ. Ở trong phòng thì Lâm Động đã thôi suy nghĩ, ngẩng đầu cười mà nói. Nghe nói trong những năm gần đây, thành tích của Lâm gia đạt được trong những kỳ săn bắn không được tốt cho lắm, khiến cho gia tộc chịu không ít sự cười nhạo. Điều này làm cho Lâm Trấn Thiên thì vô cùng coi trọng lần săn bắn lần này. Lâm Khiếu gật đầu hài lòng nói. Hai nhà Lôi Tạ bởi vì thế lực bản địa, cho nên đối với cả Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán đều có một chút bài xích. Những năm gần đây thì chúng cũng đã nghĩ ra vô số biện pháp để mà áp chế Lâm gia ta. Mục đích của họ là muốn cho người ngoài biết ở Thanh Dương Trấn này bọn họ mới là lão đại. Còn Lâm gia ta muốn phát triển thì phải xem sắc mặt của bọn họ như thế nào. Nói tới chỗ này thì Lâm Khiếu cũng không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Mấy năm nay Lâm gia ta cũng đã nhẫn nhịn, bây giờ thì ta đã khôi phục lại thực lực, không cần phải sợ bọn họ nữa. Cho nên thì con cũng phải cố gắng lên, tranh thủ đợt săn bắn này, trùng trấn thanh danh của Lâm gia ta đó. Lâm Động lại một lần nữa gật đầu. Thấy vậy thì Lâm Khiếu cũng nở ra một nụ cười, sau đó đưa cho Lâm Động một hộp gấm rồi dặn dò. Đây là phần thưởng của Gia Gia cho con. Bên trong đó có 2 gốc tam phẩm linh dược. Đồng thời thì con đã có tư cách tiến vào võ học quán của gia tộc. Sau này muốn tu luyện gì thì cứ tới đó mà xem đi. 2 gốc tam phẩm linh dược sao? Nghe vậy thì ánh mắt của Lâm Động nhất thời trở nên ngời sáng, liền vội vàng nhận lấy. Lần trước may mắn phát hiện ra một trái thủy tinh chu quả, cho tới bây giờ hắn cũng chẳng gặp được lần nào nữa. Gốc linh dược kia được thạch phù tinh luyện thành hai đan hoàn, cũng bởi số lượng có hạn nên hắn không đỡ dùng. Bây giờ lại có thêm được hai gốc tam phẩm linh dược này, hắn có thể thử nghiệm một chút, xem dược lực của đan hoàn mạnh đến cỡ nào. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa đâu, con đi về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này ta phải tới Hỏa Viêm Trang trông coi một số chuyện, việc tu luyện thì con phải tự mình mà cố gắng đó. Nhìn thấy Lâm Động đã nhận lấy hộp gấm thì Lâm Khiếu khoát tay nói: Dạ con nhớ rồi. Lâm Động gật đầu, nhanh như chớp đã chạy ra khỏi phòng. Hắn rất là nôn nóng muốn thử đan hoàn do thạch phù ngưng tụ rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào. Sau khi chuồn trở về phòng, việc đầu tiên Lâm Động chính là khóa trái cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa phòng rồi thở dài một hơi, đi tới trước cái bàn mở hộp gấm ra. Ở bên trong hộp gấm có một mảnh lụa màu hồng, bên trong có bọc hai gốc linh dược đỏ như máu, lại trông như là một ngọn lửa do linh chi cháy thành, một mùi hương mê người đang lặng lẽ phát tán ra xung quanh. Hỏa huyết chi. Nhìn hai gốc linh chi màu đỏ này, trên khuôn mặt của Lâm Động cũng nhịn không được mà hiện lên một vẻ vui mừng. Hiển nhiên là hắn cũng biết, ở trong các loại tam phẩm linh dược, hỏa huyết chi có giá trị tương đối là đắt. Hai gốc hỏa huyết chi này ít nhất cũng phải giá cả ngàn lượng bạc cứ trả chừng. Lâm Động tấm tắc tán thưởng một tiếng, khoản tiền lớn như vậy cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy. Mà khi tiếp xúc với cả thạch phù, gốc hỏa huyết chi kia cũng nhanh chóng héo rũ, phảng phất như toàn bộ tinh hoa dược lực đã bị thạch phù thôn vệ hết vậy. Sau khi mà thôn vệ gốc hỏa huyết chi xong, từ trong thạch phù rơi ra ba viên đan dược hoàn màu đỏ. Lâm Động đưa tay tóm lấy chúng. Đan hoàn ở trong tay chuyển ra hơi ấm nhàn nhạt. Sự vui mừng trên khuôn mặt của Lâm Động càng thêm rực rỡ. Xem ra hỏa huyết chi này có dược lực mạnh hơn nhiều so với cả thủy tinh chu quả mà lần trước hắn may mắn gặp được. Có thu hoạch như vậy, Lâm Động liền đem gốc hỏa huyết chi còn lại để trong thạch phủ thôn phệ. Tổng cộng hai gốc thảo dược thu về 6 viên đan dược. Đem 6 viên hoàn đan đỏ rực đang... Đem 6 viên hoàn đan đỏ rực này bỏ vào trong bình, Lâm Động mới thỏa mãn gật gật đầu, xếp bằng ngồi xuống ở trên giường. Từ dưới gối lấy ra hai cái bình, trong hai cái bình này một cái chứa hai đan hoàn dược tinh luyện từ thủy tinh chu quả, còn bình còn lại hơn 10 viên bạch sắc âm châu. Mấy viên âm châu này là Lâm Động thu được khi mà hàn khí trong cơ thể của thanh đàn bạo phát. Dựa theo lời của Lâm Khiếu nói, mấy viên âm châu này có giá trị rất là lớn, trong đó ẩn chứa sát âm khí, cực kỳ là trọng yếu đối với cả cao thủ địa nguyên cảnh. Chúng cũng chính là thứ mà Lâm Động chuẩn bị cho bản thân khi mà tiến vào địa nguyên cảnh. Cầm cái bình đựng thủy tinh chu quả, Lâm Động thật là cẩn thận đổ ra một viên, sau đó cắn răng một cái, liền đem nó nhét vào trong miệng. Tuy rằng cũng có luyến tiếc, nhưng mà tăng cường thực lực mới là quan trọng, những thứ khác thì tính sau vậy. Khi mà viên đan hoàn kia vừa vào trong cơ thể, Lâm Động cảm giác được một cỗ dược lực vô cùng linh thuần, chỉ trong thời gian ngắn đã lan tràn khắp cơ thể của hắn. Ở dưới loại dược lực hùng hậu như vậy, cơ thể của Lâm Động giống như là biến thành một con quỷ đói tham ăn. Bất luận là da thịt hay phủ tạng đều điên cuồng thôn phệ loại dược lực tinh thuần đó. Trong lúc cả thân thể đang bắt đầu thôn phệ, mầm mống nguyên lực đang lưu động ở trong kinh mạch cũng phát ra từng cỗ hấp lực, hấp thu dược lực, do đó làm cho mầm mống nguyên lực càng lúc càng trở nên lớn mạnh. Tình trạng các bộ phận toàn lực kéo nhau đi hấp thu dược lực kéo dài ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ. Dược lực hùng hậu từ từ yếu đi. Cứ như vậy qua hơn nửa giờ, hai mắt của Lâm Động mới chậm rãi mở ra. Công nhận dược lực thật là mạnh mẽ. Mở mắt ra rồi, Lâm Động cảm thụ được dược lực cùng với cả mầm mống nguyên lực bên trong kinh mạch đều dư thừa, trong mắt khó có thể che giấu được sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đan hoàn được tinh luyện ra từ tam phẩm linh dược. Hiệu quả của nó có thể nói là thực sự tốt ngoài dự tính. Hầu hết các loại linh dược chỉ có hiệu quả bổ trợ cho cơ thể, bởi chúng vẫn còn pha chút tạp chất, không được tinh thuần. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đan hoàn do Lâm Động phục dụng được thì hoàn toàn không có cái loại tạp chất này. Giống như là khi tinh luyện đan hoàn vậy, thạch phù đã loại bỏ toàn bộ tạp chất đi rồi. Mà như vậy nó mới làm cho cơ thể con người có thể hấp thu hoàn toàn dược lực vừa ôn hòa vừa hùng hậu này được. Vậy thì hiệu quả của một viên đan hoàn đã vượt xa hơn nhiều so với cả linh dược. Bởi vì đan dược này sẽ không bị lãng phí một chút nào trong lúc hấp thu, mà để đạt được hiệu quả như một viên đan hoàn, người khác có lẽ phải dùng vài gốc tam phẩm linh dược thì mới bằng được. Mầm mống nguyên lực của ta càng lúc càng lớn mạnh rồi. Dựa theo tốc độ này, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tiến vào tầng thứ 8 của thối thể rồi. Trong mắt của Lâm Động hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng. Lúc mà nghe cha của mình nói rằng bọn họ đem hy vọng trong buổi săn bắn đặt lên người của hắn, nói không có áp lực thì đó là nói dối thôi. Thực ra hai nhà Lôi và Tạ so với cả Lâm gia nhiều hơn. Lại nghe nói trong thế hệ tiểu bối của bọn họ cũng có vài nhân vật không kém. Lâm Động muốn đuổi kịp bọn họ hiển nhiên là phải nỗ lực không có nhỏ. Thân là người của Lâm gia, hắn đương nhiên phải vì gia tộc này lo lắng một chút. Hoạt động săn bắn lần này đối với cả danh tiếng của Lâm gia có trợ giúp không có nhỏ. Nếu như lần này có thể giành được thành tích không tệ, sau này Lâm gia cũng có thể giống như là Cuồng Đao Vô Quán, đứng ngang hàng với cả hai nhà Lôi Tạ rồi. Trong bối quyền cùng với cả Bát Hoan Trưởng ta đã hoàn thành thục rồi. Ngày mai phải đi võ học quán của gia tộc xem thử. Nếu như là có thể luyện được một vài bộ võ học mạnh mẽ, đến lúc đó cũng có thể tăng thêm vài phần chiến lực. Lâm Động lẩm bẩm nói. Nói cho cùng thì ưu thế của hắn có được là do sự chỉ dạy của Quang Ảnh trong thạch phù. Có thạch phù thì Lâm Động có thể đem uy lực của võ học phát huy đến mức tận cùng. Cho nên cái ưu thế này hắn không thể nào bỏ phí được. Trong lòng đã có quyết định, lúc này Lâm Động mới đem cái bình cất đi, sau đó liền lăn đùng ra ngủ say như chết. Ngày hôm nay đã trải qua mấy lần chiến đấu kịch liệt, hắn cũng có chút mệt mỏi rồi. Vào ngày hôm sau, sau khi mà Lâm Động hoàn thành chương trình tập luyện xong, liền chạy thật nhanh đến Lâm gia. Dọc đường hắn gặp không ít người. Mấy người này lúc trước thì không hề quen biết, mà bây giờ khi vừa nhìn thấy Lâm Động đã chủ động tiến tới chào hỏi. Bộ dáng giống như đã quen biết từ lâu, làm cho Lâm Động có chút không được tự nhiên, tùy ý ứng phó một chút, sau đó vội vàng rời đi. Võ học quán nằm ở bên trong hậu viện của Lâm gia. Chỗ này được coi là trọng địa của Lâm gia, chỉ có người đã được cho phép mới có thể đi vào trong đó. Ở cửa quán võ học có hậu vệ trông coi, nhưng mà bọn họ hiển nhiên là cũng nhận biết Lâm Động, cho nên sau khi hướng về phía hắn gật gật đầu thân thiện rồi choán vào bên trong ngay. Sau khi bước vào trong võ học quán, hương vị sách cũ bay vào trong mũi. Ánh mắt của Lâm Động nhìn lướt qua, phát hiện võ học quán này có diện tích không có nhỏ chút nào. Trong đó khắp nơi là những cái giá bằng gỗ lim dựng đứng, trên giá sách thì bày biện rất nhiều bộ võ học. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy nhiều võ học như vậy. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Hắn biết rằng những võ học ở chỗ này đều do Lâm gia đã tiêu hao một lượng lớn tiền tài cực kỳ to lớn mới có thể sưu tập được. Lâm Động bước chậm chậm trong võ học quán yên tĩnh. Những bộ võ học rực rỡ muôn màu đập vào trong mắt của hắn. Nhất phẩm võ học Sơn Băng Quyền, nhất phẩm võ học Toàn Phong Thối Pháp, nhị phẩm võ học Du Thân Trường, vân vân và mây mây. Đủ loại võ học làm cho Lâm Động nhìn hoa cả mắt, nhưng mà phần lớn võ học mà hắn nhìn thấy đều là nhất phẩm võ học, nhị phẩm thì có rất là ít, còn tam phẩm thì chưa phát hiện ra được quấn nào. Tam phẩm võ học đều ở sâu bên trong đó, tìm ở nơi này không tìm thấy được đâu. Khi mà Lâm Động đang nhíu mày thì một giọng nói yêu kiều đột nhiên vang lên ở phía sau. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hà, hai tay đang ôm ngực, đứng dựa lưng vào một giá sách nhìn hắn mà cười. Ôi! Lâm Hà tỷ cũng ở đây à? Nhìn thấy Lâm Hà, Lâm Động cười cười nói. Lâm Động biểu đệ, thật là không ngờ đệ giấu xiếm tốt như vậy đó. Lâm Hà lại gần Lâm Động cười nói. Đối với cả câu này thì Lâm Động chỉ có thể gượng cười đáp lại. Đi thôi, để ta dẫn đệ đi xem tam phẩm võ học của gia tộc. Nhưng mà gia gia có nói, nếu như chưa đạt tới địa nguyên cảnh thì không nên tu luyện tam phẩm võ học hoặc là cao hơn đâu. Lâm Hà khẽ hừ một tiếng sau đó vượt qua Lâm Động. Thiếu nữ có vóc người thon thả trông cực kỳ là mê người. Lâm Động thả quấn nhị phẩm võ học trong tay ra, cười cười đi theo phía sau. Đi theo Lâm Hà vào sâu viết trong khoảng mấy phút, giá sách cũng trở nên ít hơn rất là nhiều. Cuối cùng thì Lâm Hà dừng lại trước một giá sách ở phía sau cùng và nói. Đây rồi, đây chính là tất cả tam phẩm võ học của Lâm gia chúng ta đó. Lâm Động tò mò nhìn vào. Chỉ thấy trên cái giá sách kia có 10 quyển sách màu vàng cổ xưa. Bên cạnh mỗi cuốn sách đều có một mộc bài giới thiệu vắn tắt về những bộ võ học này. Tam phẩm võ học Hồi Phong Miên Thủ, tam phẩm võ học Vô Ngân Trảo. Lâm Động đảo mắt qua hơn chục cái mộc bài này, ánh mắt sáng rực. Mấy bộ võ học này chỉ nghe tên thôi đã thấy khí phách hơn mấy bộ trước rồi. Không phải đệ muốn tu luyện tam phẩm võ học đấy chứ? Lâm Hà ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Động không khỏi buồn cười và nói. Lâm Động cười hăng hắc, vừa định tùy tiện chọn một quyển, ánh mắt đột nhiên nhìn tới góc của giá sách. Ở nơi đó có một bộ thư tịch võ học màu đen. Tia, đây là cái gì vậy? Lâm Động đi tới trước đó, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía mộc bài bên cạnh bộ sách. Tam phẩm võ học kỳ môn án, không hoàn chỉnh. Lâm Động kinh ngạc nhìn phần giới thiệu trên mộc bài, cũng không nghĩ tới tam phẩm võ học này lại không trọn vẹn. Bộ võ học này nghe nói là gia gia ngẫu nhiên có được đó. Nhưng mà đúng như lời giới thiệu, đây chỉ là một bộ võ học tàn quyển mà thôi. Nếu như đệ thực sự muốn tìm hiểu về tam phẩm võ học thì tốt hơn hết là chọn loại khác đi. Lâm Hà tiến lên và nói. Chỉ là một bản không hoàn chỉnh mà được gia gia lưu giữ ở chỗ này, kỳ môn án này chắc chắn là rất lợi hại rồi tỷ nhỉ. Lâm Động hơi có chút suy nghĩ mà nói. Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà võ học không hoàn chỉnh vậy thì cũng vô dụng mà thôi. Dựa theo gia gia nói, kỳ môn án không hoàn chỉnh này cho dù có tu luyện thành công đi nữa cũng chỉ có uy lực của tam phẩm võ học mà thôi, thậm chí còn chẳng bằng ý. Lâm Hà cười nói. Và lại kỳ môn án tàn quyển này rất khó tu luyện đó. Ở trong Lâm gia đã có không ít người thử tu luyện, nhưng mà cuối cùng chỉ có gia gia và phụ thân đệ là luyện thành mà thôi. Nhưng vì uy lực còn kém hơn so với cả những tam phẩm võ học khác, cho nên đã bị bỏ qua rồi. Nhìn thấy Lâm Động vẫn động tâm như cũ, Lâm Hà sợ hắn chọn ẩu nên báo cho hắn biết. Vậy sao? Lâm Động có chút kinh ngạc. Không ngờ chỉ có gia gia và phụ thân luyện thành. Xem ra kỳ môn án tàn quyển này đúng là có chút môn đạo. Nếu đã là tàn quyển, vậy thì không biết là quang ảnh thạch phù có thể khôi phục lại những phần bị mất không nhỉ? Lâm Động chớp chớp đôi mắt. Từ kinh nghiệm tu luyện thông bối quyền với cả bát hoan trường, hắn đã nhận ra được mặc kệ là võ học gì, cứ vào trong tay của quang ảnh là sẽ trở nên hoàn chỉnh. Không biết là kỳ môn án tàn quyển này có như vậy hay không? Nếu như quang ảnh thạch phù thật sự có thể khôi phục lại hoàn thiện kỳ môn án, vậy thì Lâm Động đã nhặt được một bảo bối cực kỳ lớn. Tuy rằng bây giờ không có cách nào xác định được độ mạnh yếu của kỳ môn án, nhưng mà chỉ một tàn quyển mà có uy lực của tam phẩm võ học, nếu như hoàn chỉnh thì nói không chừng lại là tứ phẩm võ học không chừng. Tứ phẩm võ học, như vậy là thoát khỏi phạm chủ võ học tiểu thừa, tiến nhập vào trình độ trung thừa võ học rồi. Ở trong Lâm gia thì tứ phẩm võ học chỉ có một bộ duy nhất, hơn nữa lại chính là bộ võ học mà gia gia lén mang từ dòng họ Lâm Thị về. Và nếu như là Lâm Động có thể tu luyện tứ phẩm võ học, cho dù phải đối mặt với cả đối thủ tầng thứ 9 của tối thể, hắn cũng có lòng tin là sẽ chiến thắng. Phải thử một lần mới được. Tâm hồn của Lâm Động đã bị thứ võ học này hấp dẫn. Hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào quyển thư tịch võ học màu đen. Một lát sau, quyết tâm càng lúc càng lớn, hắn đưa tay tóm lấy nó. Ai? Cái tên tiểu tử thối này bảo không nghe à? Muốn bị đánh có phải không? Lâm Hà ở bên cạnh, nhìn thấy nàng đã hao tâm tổn lực mà Lâm Động vẫn cố ý lựa chọn bộ võ học kỳ môn án tàn quyển này, cho nên mày liễu không khỏi dựng thẳng, sẵn giọng mà nói. Thì đệ trước tiên là tu luyện xem sao cái đã. Nếu như là cảm thấy không thích hợp thì đổi một bộ khác là được thôi mà. Lâm Động cười nói. Đệ, thôi quên đi, tùy đệ đó. Lâm Hà bất đắc dĩ, có chút tức giận mà dậm chân. Nàng đã thấy không ít người chọn bộ võ học này, cho dù biết nó là tàn quyền nhưng mà vẫn mang tâm lý may mắn mình sẽ tu luyện thành công. Nhưng mà sau đó những người này đều là tới đổi bộ võ học khác, cho nên nàng không muốn Lâm Động phải phí công vô ích vào nó nữa. Lâm Hà tỷ yên tâm đi, đệ cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, không dự tính chính thức tu luyện đâu mà lo. Lâm Động cũng biết nàng vì muốn tốt cho bản thân mình nên cười nói. Thôi, dù sao chuyện này thì đệ tự giải quyết cho tốt đi, đừng bởi vì việc này mà trì hoãn sự tu luyện. Hai nhà Lôi Tạ khốn kiếp kia vẫn không vừa mắt Lâm gia chúng ta, cái đám tiểu bối hai bên cũng thường xuyên xung đột đó. Nói tới điều này, trên gương mặt của Lâm Hà có chút tức giận, nhưng lại trở nên ảm đạm thở dài mà nói. Nhưng mà công nhận là thực lực của hai nhà này đúng là cao hơn nhà chúng ta một chút đó. Mỗi lần xung đột, bên chịu thiệt chính là nhà chúng ta. Chuyện này người lớn không can thiệp, chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi. À tỷ này, ở trong đám tiểu bối của hai nhà Lôi Tạ, thực lực mạnh mẽ nhất bây giờ là người nào vậy? Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hai nhà đó thì phát triển nhiều năm ở Thanh Dương Trấn này rồi, mà chúng bắt nạt Lâm gia chỉ vì Lâm gia từ bên ngoài tới. Xem nào, trong đám tiểu bối của Lôi gia thì người có thực lực mạnh nhất chính là tên gia hỏa Lôi Lực. Theo ta được biết, vào 4 tháng trước hắn đã đạt tới tầng thứ 8 của thối thể rồi. Không biết bây giờ hắn đã đột phá lên tầng thứ 9 hay chưa nữa. Còn trong đám tiểu bối của Tạ gia, người có thực lực mạnh nhất thì chính là Tạ Doanh Doanh, thực lực cũng đạt tới tầng thứ 8 đó. Khi mà nói tới cái tên này, Lâm Hà có chút nghiến răng nghiến lợi. Xem ra ấn tượng của nàng đối với cả đối phương cực kém. Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh sao? Lâm Động nhắc tới nhắc lui mấy từ này, trong tâm cũng cảm thán vì lực lượng cường đại của hai nhà Lôi Tạ. Lâm gia mà tranh đấu với chúng đúng là còn kém một chút thật. Vậy Cuồng Đao Võ Quán thì sao tỷ? Lâm Động biết rằng võ quán này tới Thanh Dương Trấn muộn hơn cả Lâm gia, nhưng mà tốc độ phát triển lại nhanh hơn so với cả Lâm gia. Trong đám tiểu bối của Cuồng Đao Võ Quán thì người có thực lực mạnh nhất thì chính là tên là Ngô Vân. Chắc hiện tại cũng đã đạt tới tầng thứ 8 rồi. Nhưng mà tên này có vấn đề với cả Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh. Hắn đã từng giao thủ với cả Lôi Lực, nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị đánh bại đó. Lâm Hà nói. Quả nhiên đều là những người mạnh cả nhỉ. Lâm Động cười. Kỳ môn án tàn quyền ở trong tay hắn đã bị bóp chặt lại. Lâm Hoành mà so với cả những người này thì chẳng là nghĩa lý gì cả. Đúng vậy đó, nếu như so sánh thì thế hệ trẻ của Lâm gia chúng ta hơi yếu một chút. Lâm Hà thở dài một hơi, tinh thần chợt phấn chấn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động mà nói. Nhưng mà sau này thì chưa chắc rồi. Có con ngựa ô như đệ đây, trong lần săn bắn này Lâm gia chúng ta có thể đạt được một thành tích không tệ. Thôi, Lâm Hà tỷ chưa có tầng bốc đệ như vậy, thực lực của đệ ngang với tỷ, so với cả ba tên kia thì vẫn còn cách một khoảng khá xa đó. Lâm Động cười lắc lắc đầu. Thôi, ít giả bộ đi. Thời gian tu luyện của đệ chưa tới 1 năm, trong khi ta tu luyện trước đệ bao nhiêu lâu chứ. Chiếu theo tốc độ này, chuyện đệ vượt qua trước thiên tài của Thanh Dương Trấn Lôi Lực không phải là chuyện không thể đâu. Lâm Hà khinh thường nhìn sang Lâm Động, bĩu môi mà nói. Nhưng mà ta cũng phải nói cho đệ biết, sau này vạn nhất đệ mạnh hơn so với cả tên Lôi Lực kia rồi, thì nhất định phải giúp ta thu thập cái con xú nữ Tạ Doanh Doanh kia một trận đó. Không thì ta không tha cho đệ đâu. Làm như nhớ ra cái gì đó, Lâm Hà đột nhiên hung ác nói ra một tràng tiếng nói như vậy. Lâm Động ngẩn người, nhìn theo ánh mắt như cọp cái của Lâm Hà, lập tức không chút do dự mà gật đầu, cười gượng mà nói. Lâm Hà tỷ tỷ đã nói như vậy, đệ sẽ làm theo. Nhưng mà vì sao chứ? Muốn thu thập Tạ Doanh Doanh lại cần phải mạnh hơn cả Lôi Lực. Thì bởi vì Tạ Doanh Doanh là vị hôn thê của tên gia hỏa đáng giận kia mà. Đệ muốn thu thập nàng ta, chẳng lẽ không phải thu thập Lôi Lực sao? Lâm Hà cười khẽ mà nói. À, đã hiểu. Lâm Động ngẩn người chợt gật đầu. Thôi, đi thôi. Thời gian chẳng còn sớm nữa đâu. Ra ngoài đăng ký mới có thể cầm bộ võ học tàn quyển này về đó. Lâm Hà vừa lòng gật đầu. Lúc mà xoay người thì ngọc thủ chắp sau lưng, cái đuôi ngựa lúc lắc theo eo nhỏ nhắn, đúng là một thiếu nữ tràn ngập phấn chấn và hoạt bát. Lâm Động đi theo Lâm Hà ra ngoài đăng ký, sau đó thuận lợi mang được kỳ môn án tàn quyền ra khỏi võ học quán. Sau khi ra khỏi võ học quán, Lâm Hà còn nói chuyện với cả Lâm Động thêm một lát nữa rồi mới rời đi. Mà Lâm Động cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chân không chạm đất chạy về nhà. Hắn muốn thử xem là quang ảnh thạch phù có thể khôi phục hoàn thiện được kỳ môn án tàn quyền này hay không. Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ cả mặt đất, trông như là một tấm ngân sa huyền ảo. Bên trong tinh thần không gian hắc ám, thân ảnh của Lâm Động lại lần nữa xuất hiện. Sau đó hai đạo quang mang cũng đồng thời xuất hiện, lần lượt thi triển Thông Bối Quyền và Bát Hoan Trường. Nhưng mà lần này Lâm Động lại không chú ý tới hai đạo quang ảnh này, mà chỉ chăm chú nhìn vào đạo quang ảnh thứ hai, vẻ mặt rất ư là khẩn trương. Buổi chiều vừa rồi hắn đã lật xem toàn bộ cuốn kỳ môn án này, nhưng đúng như lời của Lâm Hà nói, đây chỉ là tàn quyền. Muốn đem những thứ phức tạp và rườm rà trong đó tu luyện thành công, đích xác là chuyện quá mức là khó khăn. Cho nên trải qua cả một buổi chiều tập luyện, hiệu quả đem lại cực kỳ nhỏ bé. Mà cuốn kỳ môn án tàn quyền này lại không giống như là những bộ võ học trước đây mà Lâm Động từng biết, tỉ như là Thông Bối Quyền, Bát Hoan Trường. Đây đều là những bộ võ học đã cố định, nhưng kỳ môn án này lại khác. Bộ võ học này muốn sử dụng nó thì phải dùng án pháp dẫn động nguyên khí trong cơ thể, mà khi đem nguyên khí cùng với cả án pháp kết hợp với nhau mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Mặc dù chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, nhưng mà Lâm Động vẫn nhận ra ấn pháp này không toàn vẹn. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao mà Lâm Khiếu, Lâm Chấn Thiên hai người đã tu luyện thành công nhưng sau đó lại phải buông bỏ, không thể hoàn chỉnh được ấn pháp thì không có cách nào phát huy được thực lực vốn có của nó. Nhưng cho với cả ấn pháp thiếu hụt này, Lâm Động vẫn muốn thử xem dựa vào quang ảnh thạch phù có thể hoàn thiện nó được hay không. Trong lúc mà Lâm Động đang khẩn trương nhìn chăm chú thì đạo quang ảnh thứ hai trong không gian hắc ám đứng im một lát, sau đó thân hình bập bềnh như sóng rồi tạo thành một quang ảnh khác. Nhìn thấy quang ảnh mới đã hình thành, trong lòng của Lâm Động cũng nhịn không được mà thở vào một hơi. Hai tay của quang ảnh kia đang khép lại với nhau kết thành một thủ ấn phức tạp. Đây chính là khai thiên án pháp của kỳ môn án sao? Ánh mắt của Lâm Động vào thời khắc này đã trở nên nóng bỏng, nhìn không chớp mắt vào quang ảnh. Sau khi mà quang ảnh thi triển ra thủ ấn thứ nhất, vẫn tiếp tục biến ảo ra 5 lần nữa. Ấn quyết mỗi lần biến ảo ra đều tương đối phức tạp. Nhưng do có một buổi chiều chuẩn bị, Lâm Động miễn cưỡng có thể theo kịp tiết tấu này. Mà khi thủ ấn của quang ảnh biến hóa đến lần thứ 7, Lâm Động đột nhiên hô lên. Bởi vì trên tàn quyền, ấn pháp chỉ đến đây là hết. Cho nên những ấn pháp tiếp theo chính là những thứ mà tàn quyền không có. Trong cái nhìn khẩn trương và tỉ mỉ của Lâm Động, quang ảnh vốn biến hóa, án pháp như nước chảy mây trôi, đột nhiên đình trệ. Nhưng mà nó đình trệ cũng chỉ bằng một hơi thở, sau đó lại tiếp tục biến ảo. Thành công rồi, thành công rồi. Nhìn những thủ pháp xa lạ của quang ảnh, nhưng lại vô cùng hợp với cả những ấn pháp trước đó, Lâm Động muốn nhảy dựng lên, trên khuôn mặt tràn ngập sự kích động và hưng phấn. Võ học vốn không trọn vẹn, nhưng với năng lực kỳ dị của quang ảnh, nó đã được khôi phục lại hoàn chỉnh. Hóa ra là thật. Lâm Động kích động được một hồi lâu thì mới từ từ khôi phục tỉnh táo trở lại, sau đó đưa mắt nhìn về quang ảnh. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt lại biến đổi mạnh mẽ, bởi vì hắn phát hiện ra quang ảnh đã trở nên ảm đạm đi rất là nhiều, thậm chí tốc độ của án pháp trên tay cũng chậm đi rất là nhiều. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Lâm Động rất là kinh hãi. Tình huống này chưa từng xảy ra kể từ khi hắn có được thạch phù. Sắc mặt của Lâm Động trở nên khó coi. Tốc độ biến ảo của án pháp ở trên quang ảnh càng lúc càng chậm, sau đó liền trực tiếp ngừng lại đột ngột. Nhìn vào thủ pháp cuối cùng, hắn dám chắc rằng đó không phải là án pháp cuối cùng của kỳ môn án. Chẳng lẽ ngay cả quang ảnh thạch phù cũng không thể khôi phục lại hoàn toàn được kỳ môn án này hay sao? Lâm Động nhíu chặt mày lại, hiển nhiên là có chút không hiểu nổi. Tại sao mới vừa rồi quang ảnh thạch phù còn tốt, mà bây giờ lại không thể tiếp tục được? Quang ảnh thạch phù vốn đã ngừng, một lát sau lại bắt đầu thi triển kỳ môn án từ lại từ đầu. Nhưng mà làm cho Lâm Động phiền muộn chính là nó chỉ thi triển tới chỗ cũ rồi lại dừng lại. Cứ lặp lại như thế vài lần, vẫn không có bất cứ một biến hóa gì nữa. Lâm Động ngơ ngác nhìn chăm chú vào quang ảnh thạch phù. Sau một hồi lâu rốt cuộc thì vô kế khả thi, đành thở dài một hơi tự giễu mà nói. Thôi bỏ đi, khôi phục được một chút là tốt rồi. Tóm lại là nó vẫn hoàn chỉnh hơn so với cả những gì ghi trên tàn quyền một chút. Nói xong, Lâm Động vươn hai tay ra, án chiếu theo án pháp mà quang ảnh đang luyện. Cứ như vậy trải qua một hồi, Lâm Động vừa buông hai tay ra, thở dài một hơi. Những án pháp này mặc dù phức tạp, nhưng mà dưới sự chỉ dạy hoàn mỹ của quang ảnh thạch phù, cho nên chuyện ghi nhớ trong đầu thì không khó, nhưng thi triển lại vô cùng khó. Theo như lời của tàn quyền này, kỳ môn án chia làm 4 tầng, nhưng mà trên tàn quyền chỉ ghi lại án pháp tầng thứ nhất mà thôi. Nếu như mình đoán không sai thì án pháp và quang ảnh khôi phục được chính là án pháp tầng thứ 2 rồi. Nhưng mà lại không biết vì sao lại không khôi phục được tầng thứ 3 và thứ 4 nhỉ? Chẳng lẽ nói nguyên nhân chính là do quá mức khó khăn sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài mà nói. Thôi thì hai tầng vậy. Dù sao lấy thực lực của ta bây giờ, có thể tu luyện kỳ môn án tầng thứ nhất thành công đã là vô cùng khó khăn rồi. Trong lòng an ủi một tiếng như vậy, Lâm Động mang theo chút tiếc nuối, rời khỏi tinh thần không gian hắc ám này. Ở trên giường trong phòng thì hai mắt của Lâm Động vốn đang nhắm chặt nay mở ra, tung mình nhảy xuống đất. Sau đó để khí hóp bụng, hai tay thi triển những án pháp khó khăn. Án pháp chậm rãi hoàn thành được từng bước. mà mống nguyên lực chuyển động trong kinh mạch Lâm Động cũng đột nhiên truyền tới một chút ba động. Nhưng mà loại ba động này cực kỳ nhỏ, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Khi mà ba động biến mất, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói đã nhớ được án pháp, nhưng muốn làm cho nguyên lực cùng với cả án pháp đồng thời vận chuyển đến trình độ ăn ý thì vẫn cần không ít thời gian luyện tập. Dù sao tầng 1 của kỳ môn án cũng là tam phẩm võ học mà. Kỳ môn án tầng thứ nhất tương đương với cả tam phẩm võ học. Nếu như tập luyện thành công tầng thứ hai thì vậy thì có thể so sánh với cả tứ phẩm võ học, ít nhất cũng phải đứng đầu trong hàng ngũ tam phẩm võ học. Nghĩ đến đây thôi thì sự phiền muộn của Lâm Động cũng giảm đi rất là nhiều. Khẽ thở ra một hơi, đưa tay lấy thạch phù ra. Xong khi hắn nhìn xuống thì sắc mặt liền có biến đổi lớn. Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Thạch phù hiện giờ đã có chút ảm đạm. Cái cảm giác ôn hòa mát mẻ nhưng học cũng đã tiêu tán đi rất là nhiều. Thậm chí những ký hiệu kỳ dị dày đặc cũng phai nhạt đi không ít. Thạch phù bây giờ chẳng khác gì một viên đá phổ thông cả. Trong thạch phù bây giờ dường như nó đã mất đi một loại lực lượng nào đó duy trì, biến nó trở thành một viên đá tầm thường vậy. Thiếu hụt năng lượng sao? Một chút suy nghĩ chợt lóe lên, làm cho sự hoảng loạn ở trong lòng của Lâm Động giảm bớt. Tới lúc này hắn mới hiểu ra tại sao quang ảnh thạch phù chỉ khôi phục được có một nửa đã tự động ngừng lại rồi. Thạch phù là dùng để hoàn thiện võ học, đương nhiên cũng cần năng lượng duy trì. Trải qua khoảng thời gian hoàn thiện thông bối quyền và bát hoan trường cùng với cả kỳ môn án thì năng lượng ở trên thạch phù đã bị tiêu hao tới mức chẳng còn. Chắc là như vậy rồi. Ở trong phòng thì Lâm Động lau mồ hôi trên trán. Nếu như đã biết rõ sự vấn đề ở chỗ nào, vậy thì có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đối với hắn, thạch phù quá mức là trọng yếu. Bất kể như thế nào thì cũng không thể để cho nó xảy ra bất kỳ một vấn đề gì ngoài ý muốn được. Để thu được năng lượng, Lâm Động biết hai phương thức đơn giản nhất. Một là năng lượng ẩn chứa trong linh dược, một loại khác chính là nguyên lực. Phương thức đầu tiên thì tính khả thi tương đối là nhỏ. Căn cứ vào khả năng tinh luyện linh dược thành đan hoàn của thạch phù, có thể nhận ra nó không hứng thú quá lớn đối với cả năng lượng ẩn chứa trong linh dược. Vậy thì chỉ còn loại phương thức sau mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Động chần chừ một chút, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tinh thần mà điều chỉnh mầm mống nguyên lực trong kinh mạch của mình. Sau một lúc, có một vòng sáng nhạt ở giữa lòng bàn tay của Lâm Động bắt đầu khởi động. Một tia nguyên lực yếu ớt đang phiêu phù ở dưới làn da trong lòng bàn tay, nhưng mà nó không cách nào phá thể mà ra. Dù sao lấy nguyên lực của Lâm Động bây giờ, hắn cũng không có cách nào điều khiển nguyên lực để phá thể được. Nhưng mà trong lúc Lâm Động đang cau mày thì thạch phù thần bí được hắn giữ ở trong lòng bàn tay đột nhiên run lên. Sau đó Lâm Động cảm giác được một cỗ hấp lực đột nhiên từ trong thạch phù mãnh liệt mà lao ra. Dưới hấp lực của thạch phù, tia nguyên lực đang quanh quẩn ở dưới làn da ở giữa lòng bàn tay của Lâm Động trực tiếp đã bị thạch phù thôn phệ. Hơn nữa sau khi cắn nuốt tia nguyên lực này, thạch phù dường như vẫn cảm thấy chưa đủ. Một cỗ hấp lực nữa truyền vào bên trong cơ thể của Lâm Động, không ngừng hút lấy nguyên lực từ trong mầm mống nguyên lực. Biến cố đột ngột phát sinh làm cho sắc mặt của Lâm Động có chút hoảng sợ. Mầm mống nguyên lực này chính là thành quả khổ tu quán trong hơn nửa năm. Nếu như bị thạch phù hoàn toàn hấp thu, vậy thì hắn phải làm như thế nào đây? Lúc mà Lâm Động đang kinh hãi, thì trên bàn tay đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức. Hắn vội vã ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn, chỉ thấy thạch phù lúc này đang chậm rãi chìm vào trong vệt máu ở giữa lòng bàn tay của hắn. Tốc độ khảm vào của thạch phù mới đầu thì chậm, nhưng sau đó thì nhanh dần. Khi mà Lâm Động muốn rút nó ra thì thạch phù đã trực tiếp tiến vào ở bên trong lòng bàn tay rồi. Thế nhưng mà điều kỳ lạ là vết thương ở lòng bàn tay đã biến mất, nhẵn bóng như ngọc, chẳng có một vết tích nào cả. Khi mà thạch phù được khảm vào trong lòng bàn tay của Lâm Động thì cái loại hấp lực kia cũng từ từ yếu dần đi, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Đây là... Lâm Động đè nén sự kinh hoàng trong lòng, nhìn về phía lòng bàn tay, phát hiện ra trong đó có một ký hiệu cực nhạt. Ký hiệu này phảng phất như đã ẩn sâu ở dưới da thịt, nếu như không nhìn kỹ thì không có cách nào phát hiện ra được. Cái ký hiệu này thì Lâm Động cũng không xa lạ gì, bởi vì nó giống y như là đúc ký hiệu ở trên thạch phù. Nhìn ký hiệu thần bí kia, Lâm Động cũng không biết là nên làm như thế nào cho phải. Hắn có thể cảm giác được thạch phù đang ở trong lòng bàn tay. Có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết nhục tương liên, cho nên đối với cả thạch phù thần bí này, hắn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Cảm ứng được thạch phù trong lòng bàn tay, Lâm Động nhắm mắt lại, tâm niệm thay đổi. Bên trong tinh thần của hắn đã xuất hiện một tinh thần không gian hắc ám. mà giờ khắc này độ sáng ở trên quang ảnh thứ ba đã khôi phục lại như trước. Muốn thạch phù hoàn thiện võ học thì quả nhiên cần phải có nguyên lực duy trì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động dường như đã nghĩ ra thứ gì đó, gật gật đầu. Tinh thần khẽ chuyển, rời khỏi tinh thần không gian. Sau khi mà thạch phù khảm vào trong huyết nhục, hắn đã có thể tùy tâm sở dục tiến vào trong bên trong tinh thần không gian rồi. Nguyên lực trong cơ thể ta quá yếu ớt, vẫn chưa đủ để mà thạch phù hoàn thiện bộ kỳ môn án. Xem ra bộ võ học này đúng là có chút phức tạp thật. Lâm Động nắm chặt tay lại thì thảo tự nói. Xem ra phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Lâm Động khẽ thở dài. Tới lúc này hắn mới hiểu được, nếu muốn thạch phù hoàn thiện võ học tương đối cao cấp một chút, đương nhiên sẽ cần phải một lượng lớn nguyên lực duy trì. Trước đây hắn chỉ tu luyện nhất phẩm võ học thông bối quyền, thạch phù có thể đảm đương được. Nhưng khi gặp bộ võ học cao cấp như là kỳ môn án, đồng thời chỉ còn lại tàn quyền, thì phải dùng tới nguyên lực để mà vận khởi thạch phù. Nghĩ tới đây thì Lâm Động tạm thời đành phải kiềm chế sự nôn nóng muốn xem kỳ môn án, ngồi xếp bằng ở trên giường, sau đó lấy ra một lọ linh dịch thạch phù, nhỏ vài giọt vào trong miệng để mà thân thể chậm rãi hấp thu dược lực tinh thuần. Khi mà dược lực thấm vào thì mầm mống nguyên lực cũng lớn mạnh trở lại một chút. Ở trong một tháng kế tiếp, Lâm Động lại tiếp tục du rú ở trong nhà. Người ở trong Lâm gia cũng rất ít khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, toàn bộ thời gian của hắn đều dồn vào việc tu luyện. Tu luyện mất ăn mất ngủ, cộng với cả sự hỗ trợ của linh dịch thạch phù và đan hoàn linh dược, hắn đã thu được hiệu quả cực kỳ là rõ ràng. Sau chừng khoảng một tháng, mầm mống nguyên lực trong cơ thể Lâm Động thật sự là lớn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nguyên lực ẩn chứa trong đó so với cả ngày tộc bì thì mạnh hơn rất là nhiều. Thực lực tới bậc này tuy rằng chưa đạt tới tầng thứ 8, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu nữa. Về phần kỳ môn án tầng thứ nhất, sau khi mà khổ tu ngày đêm không ngừng nghỉ, Lâm Động cũng đã sơ bộ hiểu rõ. Sự phối hợp của án pháp và nguyên lực cũng đã bắt đầu có sự ăn ý. Nhưng mà ấn pháp tầng thứ 2, cho dù Lâm Động có tu luyện tới mức nào thì cũng không thể làm cho nguyên lực ba động. Có lẽ là do thực lực quán quá thấp thôi. Tóm lại là sau một tháng khổ tu, thành quả quán thì không có nhỏ đâu. Vào lúc này ở trong rừng rậm thì Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền. Trên thân hình quán vẫn có những vệt mồ hôi, có lẽ hắn vừa mới tập luyện xong. Trong lúc mà Lâm Động nhắm mắt, nguyên lực ở phạm vi xung quanh bắt đầu khởi động. Cuối cùng theo nhịp điệu hô hấp của hắn tiến vào trong cơ thể, làm cho da thịt quán cảm nhận được sự dễ chịu. Đương nhiên cái loại nguyên lực nhỏ giọt này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn được nhu cầu của Lâm Động. Vì vậy hắn lại ném một viên đan hoàn màu đỏ rực vào trong miệng, từ từ nuốt xuống. Khi mà đan hoàn hòa tan vào trong cơ thể, một cỗ dược lực tinh thuần hùng hồn nhất đồng thời bộc phát ra. Cái loại cảm giác trùng kích này làm cho huyết nhục xương cốt trong cơ thể của Lâm Động cũng cảm nhận được sự thoải mái. Dược lực tinh thuần giống như là thủy triều bắt đầu khởi động, đồng thời với việc rèn luyện cốt cách phủ tạng quán, cũng hóa thành nguyên lực, dung nhập vào bên trong mầm mống nguyên lực. Ong! Khi mà nguyên lực tràn vào bên trong mầm mống nguyên lực càng ngày càng nhiều, mầm mống nguyên lực vốn không có động tĩnh gì thì nay đã bắt đầu rung động. Sương mù nhàn nhạt vốn lượn lờ ở xung quanh, tại thời khắc này đã hóa thành những vòng sáng xoay chuyển xung quanh mầm mống nguyên lực của hắn. Lúc mà sương mù hóa thành vòng sáng, Lâm Động cảm giác được mầm mống nguyên lực của mình đã bắt đầu dọc theo kinh mạch di chuyển tới những bộ vị ở bụng. Nhưng mà khi nó di chuyển tới kinh mạch cuối cùng thì lại vấp phải một trở lực vô hình, giống như là một bức tường vô hình vậy, ngăn cản mầm mống nguyên lực lại. Đối mặt với cả bức tường vô hình này, mầm mống nguyên lực đụng vào mấy cái nhưng mà không có hiệu quả, cho nên đành phải bất đắc dĩ buông bỏ ý định. Thối thể tầng thứ 8. Lúc mà mầm mống nguyên lực bị bức tường vô hình kia ngăn lại, đôi mắt nhắm chặt của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra, thở ra một hơi thật là dài, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Kích thước của mầm mống nguyên lực so với cả lúc tộc bì đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần, đó chính là dấu hiệu của thối thể tầng thứ 8. Bức tường ngăn cách đó chắc hẳn là đan điền chi chướng rồi. Nếu như là có thể phá tan được nó, thì mầm mống nguyên lực có thể tiến vào đan điền, cắm rễ ở trong đó. Lúc đó căn cơ tu luyện sẽ trở nên vững chắc. Lâm Động tự lẩm bẩm nói, dấu hiệu thối thể tầng thứ 9 chính là mầm mống nguyên lực cắm rễ vào đan điền. Nhưng mà với tình hình hiện tại, hắn cần phải một thời gian nữa mới có thể đặt chân tới cảnh giới này. Nhưng mà trong vòng nửa tháng, từ tầng 7 đột phá tới tầng thứ 8 thối thể, loại tốc độ này đã cực kỳ không tệ. Về phần thứ 9 thì nó hơi xa vời, bởi vì cơm thì cũng phải nhai từng miếng mới nuốt được mà. Từ trên tảng đá nhảy xuống, thân thể Lâm Động thẳng tắp giống như là một cây trường thương, sắc mặt ngưng trọng, hai tay ở trước người từ từ kết hợp thành một loại thủ ấn phức tạp. Thủ ấn của Lâm Động thì biến ảo liên tục, chỉ trong một thời gian ngắn đã liên tiếp biến ảo thành mấy thủ ấn phức tạp. Mà khi thủ ấn này biến ảo, nguyên lực bên trong mầm mống nguyên lực cũng ồ ạt tuôn ra, nhanh chóng hướng về phía lòng bàn tay của Lâm Động. Hãy! Quang mang ở trong lòng bàn tay của Lâm Động càng lúc càng thịnh. Hắn đột nhiên quát một tiếng chói tai, bàn tay kết thành thủ ấn phức tạp, xoay bổ mạnh vào tảng đá cứng rắn kia. Ầm! Thủ ấn vừa hạ xuống, tảng đá kia trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía xung quanh. Lâm Động thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên. Khi mà nhìn vào tảng đá bị vỡ vụn hoàn toàn kia, trong ánh mắt bắt đầu hiện lên sự mừng rỡ như điên. Sau khi tiến vào tầng thứ 8, hắn đã thi triển thành công tầng thứ nhất của kỳ môn án rồi. Uy lực này, cho dù là thông bối quyền 10 âm cũng không thể nào so sánh bằng được. Đúng là tam phẩm võ học, quả nhiên không tầm thường một chút nào cả.